Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 203, chương 203. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bà cô nhìn rồi rời đi ngược lại. Nhóm khách hàng mục tiêu của cô đã bị thu hút trầm tranh lần này đã thiết kế lại đĩa trái cây. Sáng tạo viết lên đó là Galo, vẽ tay các chữ như ít đường, phẩy chấm, giảm cân, phẩy chấm, chuyên mục tập thể dục, phẩy chấm, ăn không béo. Cố ý kết hợp đĩa trái cây có chức năng gần giống nhau, tóc buộc bằng lưới, toàn thân sạch sẽ đứng bên xe đẩy, giá cả cũng rõ ràng. Phong cách này lại hợp khẩu vị của khách hàng trẻ tuổi. Một số khách hàng nam tập thể dục xong thấy tờ giấy nhỏ bên cạnh cô viết về kiến thức phổ biến về một loại trái cây nào đó, thấy một cô gái nhỏ ra bán hàng rong không dễ dàng, cũng tiện tay lấy một đĩa đi, trầm tranh cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác sạp hàng sớm hết sạch. Về nhà sớm một chút, kiếm được mấy trăm, ôi trời ơi, đây thực sự là lời khuyên của thần tiên dành cho con cháu. Lúc này trầm tranh không còn băn khoăn về 300 đồng đã tiêu trước đó nữa, dù sao thì đã có gà đẻ trứng vàng, cảm giác tiêu một phần tiền mặt cũng không đau lòng như vậy. Đợi cô vào game, thời gian chiếu hình ảnh cơ thể đã đến. Trầm tranh nhìn một chút, bên cạnh mục chiếu hình ảnh có ghi một dòng chữ nhỏ, chức năng này chỉ là trải nghiệm tạm thời. Sau này sẽ còn ra thêm các gói quà trải nghiệm mới, kính mời đón chờ. Sau một khuôn mặt cười nhỏ, có lẽ là lời giới thiệu của bên game. Trải nghiệm trong tương lai sẽ được mở khóa dựa trên mức độ nạp tiền của người chơi. Nạp 998, mang boss về nhà, câu thoại chơi chẽn gì thế này? Trầm tranh dám chắc, nếu lúc đầu tải game mà cô thấy cách nói trực tiếp như vậy là nạp tiền nhanh lên, nạp tiền nhanh lên, thì cô chắc chắn sẽ bỏ game luôn. Nói thẳng ra là, nhanh nạp tiền vào, nạp nhiều tiền thì chúng tôi sẽ phát triển thêm một số chức năng trò chơi để quý khách trải nghiệm à. Một công ty game tham tiền như vậy, lúc cô xem còn có người nói không cầy không nạp. Đùa nhau à, nhưng bây giờ chơi lâu rồi, nuôi con trai cũng đã thực sự nuôi ra tình cảm rồi, thêm vào đó còn ký hợp đồng. Không bỏ game, với công ty game, trầm tranh nghĩ lại, thôi không chê bai nữa. Cô nhấp vào nhân vật chính. Phát hiện trò chơi hiện ra một lời nhắc mới. Nhân vật chính của bạn có vẻ đang trò chuyện. Hãy lặng lẽ quan sát và xác nhận hướng đi của trò chơi. Lệ Vi Lan thực sự đang trò chuyện với Phó Ngôn Châu. Việc Phó Ngôn Châu thích ở lì trong nhà không phải là bí mật gì ở căn cứ. Cuối cùng hắn cũng bước ra khỏi cửa phòng nghiên cứu. Lệ Vi Lan đoán chắc hắn có chuyện muốn nói. Nhưng anh không ngờ rằng Phó Ngôn Châu mở miệng ra là một câu thẳng thắn. Tôi muốn nghiên cứu năng lực của anh, nhưng tôi cần sự hợp tác của anh. Sắc mặt Lệ Vi Lan hơi thay đổi. Không ngờ tới, những trải nghiệm đau đớn trong quá khứ ùa về trong tâm trí anh. Vết thương bị mở ra liên tục. M, Á, U phun trào, tiếng R, N, R. Đau đớn, đỏ tươi. Ký ức đan xen giữa màu đen và màu đỏ ùa về như thủy triều. Mặc dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng khiến trong mắt Lệ Vi Lan ẩn hiện nỗi đau. Anh biết gì rồi, giọng nói và hơi thở của anh đều có chút không ổn định. Tôi còn nhớ anh, giọng nói của Phó Ngôn Châu lại máy móc và bình thản, hắn nói một cách khô khan. Mã số 0325, anh là một trong những người bị ảnh hưởng gần nhất với điểm rơi của thiên thạch. Cũng là vật thí nghiệm duy nhất sống sót. Cách chương.